Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 81, lòng tham đại giới. Hồng Quân phất trần hất lên, đem mọi người quăng vào kiếm linh môn, lại tại một khắc cuối cùng, chế trụ Trung Nhạc phân thân kính. Trung Nhạc đột nhiên biến sắc, Hồng Quân, còn phân thân ta kính. Hồng Quân lại là vung lấy phất trần, mặt lộ vẻ băng lãnh. Hiển nhiên, tới tay đồ vật, tự nhiên không có khả năng trả lại cho Trung Nhạc. Phân thân kính, Trung Nhạc trọng bảo, hắn ảnh tộc quan trọng. Vì sao có thể phân thân vạn thiên? Cũng bởi vì có này phân thân kính, có thể ủng có vô hạn phân thân. Hồng Quân tình thế bắt buộc. Hồng Quân vì cái gì dám ở thời khắc mấu chốt này đoạt phân thân kính, là bởi vì giờ khắc này hắc ám không gian bố cục. Trung Nhạc không phải giúp nữ oa bọn họ trấn áp nguyên thủy thiên ma, mà chính là Trung Nhạc không thể không giúp chúng thánh nhân áp chế nguyên thủy thiên ma. Bởi vì Trung Nhạc mệnh bàn đối nguyên thủy thiên ma cực kỳ trọng yếu. Nguyên thủy thiên ma một khi thoát khỏi tù đày, cái thứ nhất muốn ăn cũng là Trung Nhạc. Trung Nhạc đằng không ra tay, Hồng Quân tự nhiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đi thôi, về sau nếu muốn, lại tới tìm ta lấy. Hồng Quân bình tĩnh nói, Trung Nhạc con mắt khí đỏ bừng. Đường Tăng, tiếp dẫn, nữ hoa cũng sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù bây giờ không trách được Hồng Quân trên đầu, nhưng cuối cùng nhìn lấy chính mình nghiêng hết tất cả. Mà Hồng Quân lại hái sở hữu quả thực mà cực độ không cam tâm. Có thể không cam tâm, lại không thể quái Hồng Quân. Đường Tăng nhìn lấy này khí toàn thân run rẩy Trung Nhạc, bỗng nhiên thần sắc nhất động. A, Trung Nhạc, ngươi thấy sao? Hiện tại ngươi có thể tin tưởng. Nói không giữ lời, ắt gặp thiên khiển. Đường Tăng cười nói, ngươi. Trung Nhạc oán hận Đường Tăng bỏ đá xuống giếng, khí thế hung hung chừng một cái. Kiếm linh môn bên ngoài Hồng Quân lông mày nhíu lại nhìn về phía Đường Tăng. Lúc này, Đường Tăng đang cố ý chọc giận Trung Nhạc. Phân thân kính, ngươi cũng không cần nghĩ, liền để cho Hồng Quân đi. Dù sao, lần này ngươi nghiệp chướng, làm lưu ít đồ xuống tới. Huống chi, ngươi còn có mệnh bàn. Ngươi còn có thể trường sinh bất tử, ngươi tổn thất cũng không lớn a. Đường Tăng tiếp tục đâm kích nói, Trung Nhạc sớm đã hối hận ruột đều xanh. Tính toán, Trung Nhạc, vẫn là trước giúp Hồng Quân cùng chúng ta lưu đầy nguyên thủy thiên ma đi. Một bên tiếp dẫn tự nhiên cũng hợp thời mở miệng. Trong nháy mắt, Trung Nhạc đều tức điên. Chính mình giúp ngươi Hồng Quân lưu đầy nguyên thủy thiên ma, ngươi còn đoạt phân thân ta kính, còn muốn ta tính toán. Nằm mơ, giống, Hồng Quân, còn phân thân ta kính. Trung Nhạc giống to một tiếng, tựa hồ muốn xông ra kiếm linh môn. Nhưng, theo Trung Nhạc nhất động, hắn mệnh bàn run lên thời khắc. Nguyên thủy thiên ma tựa như tùy thời trốn tới. Hừ, mạng này ban, trường sinh bất tử, đoạt. Trung Nhạc hét lớn một tiếng, oanh, liền thấy Trung Nhạc thân thể cùng mệnh bàn cắt ra, đồng thời lưu lại đại lượng năng lượng tại mệnh bàn bên trong. Ông, bát quái tỏa thiên trận trong nháy mắt một trận lay động. Đế Tuấn, Thái Nhất, các ngươi kích thích Trung Nhạc làm gì? Nữ hoa cả kinh kêu lên, nhưng, tiếp dẫn, Đường Tăng lại không để ý. Gắt gao nhìn chằm chằm Trung Nhạc kéo lấy suy yếu thân thể, ầm vang xông vào ngoại giới, một phát bắt được chính mình phân thân kính, cùng Hồng Quân cùng một chỗ, giữ tại phân thân kính hai bên. Trung Nhạc, ngươi không muốn sống. Hồng Quân trợn mắt nói, không muốn sống là ngươi. Hồng Quân, ta đồ vật không phải dễ cầm như vậy. Trung Nhạc nhất thời thôi động phân thân kính, oanh, liền thấy Hồng Quân phất trần trong nháy mắt đập vào Trung Nhạc trên thân. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Trung Nhạc đến đã cực kỳ suy yếu. Đại bộ phận lực lượng đều lưu tại mệnh bàn bên trong. Giờ phút này, căn không phải Hồng Quân chi địch. Ngươi là 16 trọng. Trung Nhạc thổ huyết cả kinh kêu lên. Là tạo hóa ngọc điệp. Đến thiên đạo chi lực cho ta. Trung Nhạc, vẫn là về mạng ngươi bàn chỗ đi. Ngươi không muốn trường sinh bất tử. Qua, Hồng Quân phất trần lại lần nữa vừa dùng lực. Trung Nhạc căn vô pháp ngăn cản. Liền trơ mắt nhìn lấy Hồng Quân đem phân thân kính chiếm lấy. Sẽ phải giấu vào trong tay áo. Không, không, không, ta không cam tâm. Hồng Quân, là ngươi bức ta. Phân thân kính là ta chí bảo. Ta chính là nếu không trở lại, cũng không có khả năng cho ngươi. Huyết thần tế, Trung Nhạc quát lạnh một tiếng. Liền thấy, Trung Nhạc toàn thân nhất thời toát ra vô số máu tươi. Trong nháy mắt khí tức quanh người nhanh chóng tăng vọt. Ngươi điên, ngươi cùng mệnh bàn đã cắt ra. Ngươi dùng huyết thần tế, kích thích toàn bộ tiềm năng, lực lượng. Ngươi đây là sẽ chết. Hồng Quân cả kinh kêu lên, hóa thành một cái huyết sắc ma đầu. Trung Nhạc mặt lộ vẻ dữ tợn phóng tới Hồng Quân. Oanh, hai người tại đối chiến đài một tiếng hung mãnh va chạm. Nhất thời, Trung Nhạc gắt gao bắt lấy phân thân kính. Cút, Hồng Quân lấy tay vỗ. Giống, máu thịt be bét, Trung Nhạc gào thét hét lớn một tiếng. Oanh. Liền thấy, hai người lực lượng tác dụng dưới, phân thân kính ầm vang sụp đổ mà ra, nát, Hồng Quân biến sắc, không chỉ có phân thân kính nát, Trung Nhạc cũng bởi vì dùng huyết thần tế, quanh thân nổ tung ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, bọc lấy phân thân kính, cận kề cái chết đều phải che chở chính mình phân thân kính. Đáng tiếc, phân thân kính cũng nát. Ngươi cái tên điên này, tự sát cũng không chịu buông tay. Phân thân kính còn không phải nát, ngươi còn vì chi đánh đổi mạng sống. Hồng Quân trừng mắt cả giận nói. Trong huyết vụ, mơ hồ có lấy Trung Nhạc suy yếu linh hồn. Bọc lấy huyết vụ, bọc lấy phân thân kính toái phiến. Mắt nhìn kiếm linh môn trung Đường Tăng. Đường Tăng, ngươi nói không sai, nói không giữ lời. Át gặp thiên khiển, ha ha ha, ta ngày này khiển, thật đúng là đại a. Ta nguyện dấn thân vào bàn cổ thế giới, hóa thành bàn cổ chi hạt bụi, ta chờ ngươi trở lại. Trung Nhạc tàn hồn cười thảm nói, hô, liền thấy, này một đoàn huyết vụ, trong nháy mắt bắn vào bàn cổ thế giới. Huyết vụ tại rơi xuống bàn cổ thế giới thời khắc, cũng đã càng lúc càng mờ nhạt. Tính cả phân thân kính cùng một chỗ, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bao quát Trung Nhạc linh hồn, chậm rãi tản vào bàn cổ thế giới. Cứ như vậy không có. Hồng Quân sắc mặt một trận khó coi. Hồng Quân đạo tổ, bây giờ Trung Nhạc bị ngươi giết, mạng hắn bàn có thể kiên trì không bao nhiêu thời gian. Còn cần ngươi đến, giúp chúng ta ổn định Trung Nhạc mệnh bàn. Tiếp tục trấn áp Nguyên Thủy Thiên Ma a. Nếu không, Nguyên Thủy Thiên Ma một khi thoát khốn, chúng ta căn áp chế không nổi a. Bàn cổ thế giới cũng chắc chắn lại lần nữa bị kỳ độc tay. Tiếp dẫn thánh nhân lại là cười to nói, các ngươi. Hồng Quân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tiếp dẫn. Đường Tăng, nếu không phải hai người vừa rồi kích thích Trung Nhạc, Trung Nhạc cũng không có khả năng bỏ gánh xông về phía mình. Hại chính mình không có đạt được phân thân kính. Thậm chí hại chính mình cần phải đi dự bị Trung Nhạc vị trí. Trung Nhạc chết, bây giờ nhất định phải có một cái tuyệt thế cường giả dự bị kỳ vị trí. Vì thiên hạ thương sinh, ta phỏng đoán, Hồng Quân đạo tổ, hẳn là nghĩa bất dung từ đi. Đường Tăng mở miệng nói ra. Hồng Quân đạo tổ, mời, nữ hoa cũng mở miệng nói. Giờ khắc này, nhìn lấy Hồng Quân cũng muốn đi theo lưu đày thiên ngoại. Trong lòng mọi người cuối cùng thoải mái. Ít nhất, không phải ngồi xem Hồng Quân không làm mà hưởng. Tính kế, người càng tính kế thâm. mọi người càng là không cam tâm. Hồng Quân nhìn lấy này sắp thoát khốn Nguyên Thủy Thiên Ma, sắc mặt một trận khó coi, thở sâu, dậm chân, bước vào kiếm linh môn. Ông, Hồng Quân đạo tổ lấy tay đặt ở trung nhạc mệnh trên bàn. Thôi, không có phân thân kính, có trung nhạc mệnh bàn, cũng xem là tốt. Hồng Quân thôi động mệnh bàn bên trong, Đường Tăng thản nhiên nói, mạng này bàn có thể còn không phải ngươi. Trung nhạc trở về, khẳng định sẽ còn tìm ngươi muốn. Trung nhạc đã chết, Hồng Quân thản nhiên nói. Không, hắn chỉ là đầu thai qua, hóa thành bàn cổ thế giới hạt bụi, chuyển thế luân hồi qua. Đường Tăng cười nói, Hồng Quân đột nhiên đồng tử co rụt lại, quay đầu, Hồng Quân đối ngoại giới tạo hóa Ngọc Điệp mở miệng nói. Trung nhạc hội chuyển thế, hắn phân thân kính toái phiến, khẳng định hội đầu nhập thương sinh thể nội, nhượng một số nhỏ thương sinh ủng có phân thân năng lực. Toàn lực tìm kiếm ủng có phân thân thần thông chi tộc quần. Trung nhạc khẳng định chuyển thế thành một thành viên trong đó. Tìm tới chuyển thế chi trung nhạc, diệt hắn tức sẽ sinh ra ảnh tộc. Hồng Quân mới mở miệng, nữ hoa, tiếp dẫn, Đường Tăng tất cả đều lông mày nhíu lại. Hồng Quân đây là đang nói chuyện với ai? Này tạo hóa Ngọc Điệp sao? Chẳng lẽ tạo hóa Ngọc Điệp vẫn là một cái vật sống? Liền thấy, này tạo hóa Ngọc Điệp phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một con mắt. Đồng thời, 9 đầu thiên đạo xuất hiện tại tạo hóa Ngọc Điệp 4 phía. Đây là, vừa mới tạo hóa Ngọc Điệp ngưng tụ cửu mạch thiên đạo đứng đầu. Nữ hoa lông mày nhíu lại, liền thấy, này cửu mạch thiên đạo bên trong chậm rãi ngưng tụ ra 9 thân ảnh, 9 cái giống như đúc Hồng Quân, tay cầm phất trần, đứng tại 9 đầu thiên đạo bên trong, cẩn tuân đạo tổ chi lệnh. 9 cái giống như đúc Hồng Quân hư ảnh cung kính nói. Ngươi, ngươi ý hữu, trưởng khống cửu mạch thiên đạo. Nữ oa biến sắc, Hồng Quân tuy nhiên đến, nhưng tạo hóa Ngọc Điệp tựa như thành Hồng Quân phân thân, thao túng cửu mạch thiên đạo, như trước đang thao túng toàn bộ bàn cổ thế giới. Vì thiên hạ thương sinh, mau chóng sắp xếp như ý tân trật tự. Hồng Quân từ tốn nói, ngay tại Hồng Quân lời mới vừa nói xong, Đường Tăng lòng bàn tay nhất thời bắn ra một vệt kim quang. Bay thẳng tạo hóa Ngọc Điệp mà đi, ta chi tạo hóa Ngọc Điệp, bây giờ có ngày Đường gia trì, thái nhất. Ngươi kim quang này, Hồng Quân lộ ra một tia khinh thường, liền thấy, kim quang đến tạo hóa Ngọc Điệp chỗ, bỗng nhiên toát ra 2000 đầu thiên đạo hư ảnh, cùng tạo hóa Ngọc Điệp 4 phía cửu mạch thiên đạo ầm vang chạm vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, 2000 đầu thiên đạo cùng cửu mạch thiên đạo ầm vang nổ tung lên. Này tạo hóa Ngọc Điệp cũng trong nháy mắt bị tạc tứ phân ngũ liệt. Cái gì? Hồng Quân biến sắc, thiên đạo luân bàn, tiếp dẫn thánh nhân thần sắc nhất động. Đây chính là Vương Hùng tiểu nhi tử, Vương Bằng, mang đến cho Đường Tăng. Cái kia hậu thổ thôi diễn không được đầy đủ thiên đạo luân bàn. Thiên đạo luân bàn uy lực không lớn, nhưng chính là ngày xưa 3000 thiên đạo tàn phá thể, gặp được cửu mạch thiên đạo lúc, lấy kỳ pháp tắc trấn nhiếp cửu mạch thiên đạo, lực lượng không lớn, nhưng trong nháy mắt vỡ nát Hồng Quân lưu ở phía trên hết thảy ấn ký. Thậm chí tạo hóa Ngọc Điệp đều vỡ nát, tạo hóa Ngọc Điệp vỡ nát, Hồng Quân lưu ở phía trên ấn ký biến mất, nhưng nổ nát vụn cửu mạch thiên đạo, thế mà chậm rãi phục hồi như cũ, chỉ bất quá giờ phút này cửu mạch thiên đạo chi thượng lại không một tia Hồng Quân ấn ký. Lúc trước trong đó 9 cái Hồng Quân hư ảnh cũng tiêu tán trống không. Đường Tăng xáo trộn Hồng Quân bố trí, hủy Hồng Quân đối mới thiên đạo khống chế. Ngươi! Hồng Quân trong mắt lóe lên một cỗ như muốn giết người ánh mắt. Hồng Quân đạo tổ, ta cảm thấy bàn cổ thế giới phá rồi lại lập, trật tự như thế nào, vẫn là lưu cho chúng sinh chính mình thành lập đi. Chúng ta vẫn là không nên nhúng tay tốt. Ta tin tưởng, chúng sinh không cần chúng ta, cũng có thể làm rất tốt. Bàn cổ thế giới, không phải không người nào lại không được. Chúng ta còn tiếp tục lưu đầy nguyên thủy thiên ma đi. Đường Tăng khẽ cười nói. Hồng Quân mặt lộ vẻ rét lạnh nhìn lấy Đường Tăng. Nhưng cuối cùng, Hồng Quân không có phát tác. Một đoàn người áp lấn nguyên thủy thiên ma, hướng về kiếm linh môn chỗ sâu mà đi. Càng ngày càng xa, càng chạy càng xa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?